Chương 162, bóng ma chu a tệ, cầu thu đả tờ HNG, AII ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, ám nguyện 1, Ken S. Tone, giờ giả cụ là chi hồn, vô tiên thần, tới khu như gió khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia để cử cùng vẽ thắng, ta đi gõ chữ, bi kịch à, tay phải sinh ra ba cái bao bao, ngứa được không được à, mỗi đều cắn ta đốc xúc ta gõ chữ, ta muốn quyết định. Đem quyển sách này bên trong mỗi loại sinh vật toàn bộ tiêu diệt. Chương 162, Nguyên thủy thế giới địa cầu, chân không vô khuẩn phòng y y tế. Tất cả giải phẫu khí giới đều là gần sổ tự mình chế tạo, vì cái này một ngày hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, thành hay bại đều xem tháp linh cho ra kiến nghị rốt cuộc là thật hay giả, lại nói tiếp loại này phương án cũng chỉ là tháp linh tính toán ra một loại khả năng. 9 lần biến dị bóng ma chú quái, có một loại không tầm thường thiên phú. Bình thường mà nói, sinh vật gen sản sinh một lần biến dị đã là cực thấp vừa khớp, liên tục 9 lần biến dị gen không có tan vỡ mà là tiến hóa có khả năng thấp đến khiến người giận sôi. Điều này cũng làm cho thảo nào theo tháp linh con này bóng ma chu quái so với trung cực minh tưởng pháp còn trọng yếu hơn. Siêu cấp ổn định huyết mạch gen, đưa tới bóng ma chu lạ thừa nhận năng lực quá mức. Giải phẫu quả thực, cũng không phải gần sổ chính mình dự định ăn. Mà là cho ký sinh tại hắn cổ sống bóng ma chu quái ăn, hết thể trái ác quỷ tác dụng phụ đều ám toán ảnh chu quái thừa nhận, mà quả thực năng lực chỗ tốt thì từ hắn tới cùng chung. Kể từ đó, hắn có thể đồng thời vốn có bóng ma chu quái cùng trái ác quỷ lưỡng chủng đặc thù huyết mạch. So sánh với còn lại vù sư nhiều hơn một loại huyết mạch, trong tương lai trưởng thành tính bên trên tự nhiên sẽ đại suất rất nhiều, càng chưa nói giải phâu trái cây năng lực một ngày khai thác tốt. Phía sau vu sư đường cải tạo thân thể của chính mình cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Choang siêu não chặt đứt cảm giác đau thần kinh giải phẫu bắt đầu sắc bén tháp linh căn tu cắt khai nguyên tiêu của sống. Bóng ma chu quái cùng gần sổ thần kinh điểm kết nối tự hành ngăn ra. Từng cái giải phẫu khí giới tương lâm lúc sử dụng đuối thần kinh ở cổ sống vợ công phu dựng thông đạo. Chờ đợi bóng ma chu quái ăn xong trái ác quỷ một lần nữa khâu lại. Một hồi giải phẫu rằng có 5 giờ. Cũng chỉ có truyền kỳ tháp linh có loại này kinh khủng động thủ năng lực. Đã gửi sinh huyết mạch giống giải khai đào đi ra một lần nữa bỏ vào trở về. Loại này điên cuồng cách làm bị còn lại vu sư biết đạo nhất chắc chắn cười đến rụng răng. Bất quá cũng may giải phẫu hoàn thành cực kỳ hết mỹ. Bóng ma chu quái cũng hoàn thành một lần kinh khủng thuế biến. Quá nguy hiểm. Mị cạ xạ đứng ở cửa nghiêng đầu sang chỗ khác hừ lạnh nói. Thế nào, bắt đầu lo lắng ta. Gần sổ đem mỉ cạ xạ tóc dài vò rối mỉm cười nói. Loại này lo lắng là một cái khởi đầu tốt. Nguy hiểm như vậy còn không bằng chính mình ăn tươi. Mỉ cạ xạ tâm loạn như ma nhanh lên nói sang chuyện khác. Ta bản thể không có thể ăn. Gần sổ chân thành nói, cái này trái ác quỷ nếu như là xuất từ bình thường thế giới kịch, ăn về sau tương đương với nhiều hơn tới một loại huyết mạch, nhưng loại này nửa đồ vật biến hóa thế giới không giống với. An về sau một ngày ly khai cái này thế giới quả thật năng lực liền không cách nào phóng ra ngoài. Không cách nào phóng ra ngoài mỉ cả xạ kinh ngạc nói. Đương nhiên, gần sổ gật đầu nói, loại này nửa đồ vật biến hóa thế giới, trái ác quỷ nếu như là tự nhiên hệ ly khai thế giới bằng phế đi, nếu như là động vật hệ hoặc là gia trì thuộc tính siêu năng hệ ngược lại là còn có thể phát huy bộ phận tác dụng. Bất quá cũng chỉ có cái loại này không có tiền đồ chức nghiệp giả mới có thể làm như thế. Mị cạ xạ suy nghĩ một chút gật đầu. Giải phẫu quả thực bình thường mà nói là một cái gân gà. Nếu như là hoàng kim ý chí thừa nhận hoàng kim đạo cụ giải phẫu quả thực, giá trị sợ rằng sẽ gần đạt mấy trăm ngàn vị diện buồn nguyên điểm, bởi vì chân thực lĩnh vực tồn tại, gần sô mới dám sử dụng loại này nửa đồ vật biến hóa thế giới tàn thứ phẩm, mà không cần lo lắng ảnh hưởng hắn tương lai trưởng thành. Giải phẫu lĩnh vực gần sổ con ngón búng ra, một cái đường kính 1 mét nửa cung tròn không gian khuyết tán ra. Ở bên trong lĩnh vực hắn có thể thao túng vật thể tự do dịch chuyển không gian, thậm chí có thể chặt đứt mục tiêu tứ chi để vết thương không đau không chảy máu càng sẽ không chết, thậm chí có thể đổ vật hóa đao giải phẫu đâm trúng nhiều mục tiêu để bọn họ thể xác và tinh thần trao đổi. Không được nữa hắn còn có thể trực tiếp hái địch nhân cơ quan nội tạng sát nhân hoặc là trị liệu thương thế. Sử dụng quả thực năng lực. Duy nhất đại lượng tiêu hao chính là thể lực và tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn trời sinh liền vô cùng mạnh mẽ. Còn thể lực phương đi hệ N càng có vô số tuổi thọ mệnh có thể thiếu đốt, hai người cũng không thiếu tình huống bên dưới. giải phẫu quả thực năng lực phối hợp hắn chân thực lĩnh vực có thể tạo thành quá mức hiệu quả lớn. Nửa tháng sau, ạ lạ bạ tạ một chỗ trong lòng đất ngục giam. Đang ở ngày hôm qua, nơi đây liên tiếp xử tử vượt lên trước 3 vạn hải trộm, đại lượng linh hồn ở pháp trận chuyển hóa hạ hình thành nồng nặc bóng ma hạt năng lượng, đồng thời ở cự giải thành mua đồ ăn thủy hệ tinh hạch càng là bất kể đại giới dùng để bố trí phù trận. Phù trận duy nhất hiệu quả chính là tùy thời mở ra cùng gián đoạn bên trong hạt năng lượng tản mát. Gần xô xếp bằng ngồi dưới đất tầng hầm bên trong, trong nháy mắt hình bán cầu giải phẫu lĩnh vực bao phủ chính mình, mấy chuôi năng lượng tạo thành chỉ có một nạ nổ tay thuật đao đâm vào đại não. Bắt đầu một chút đối với đại não tiến hành giải khai đào. Ước chừng một ngày tinh vi giải phẫu, gần xô đại não toàn bộ bị giải khai đào thành hai nửa. Bởi giải phẫu trái cây đặc thù năng lực, hắn không chỉ có không chết thậm chí không có thụ thương. Toàn bộ đại não chuyển hóa thành siêu não một bộ phận triệt để cùng thừa ra đại não xa nhau. Trung cực minh tưởng pháp chuyển hóa siêu não tế bào quá nhanh, hắn không thể không cho mình chấp hành loại nguy hiểm này giải phẫu. Một mực tới nay, hắn đều lo lắng trung cực minh tưởng pháp chuyển hóa siêu não tế bào quá nhiều. Bây giờ không có cái này cố kỵ, trung cực minh tưởng pháp ngưng luyện pháp lực càng là có mỉ cả xạ chia sẻ, miễn là đại não thuộc về siêu não một bộ phận cưỡng chế xa nhau. Là hắn có thể tứ vô kỵ kiêng kỵ minh tưởng. Từ giải phong tháp linh tầng thứ nhất tư liệu quyền hạn, gần sổ phát hiện nhất kiện cực kỳ lúng túng sự tình. Hắn trung cực minh tưởng pháp căn bản không toàn bộ, nghiêm chỉnh mà nói hắn tuy là trở thành một giai vu sư, thế nhưng minh tưởng pháp lại vẫn bảo lưu đang học đồ giai đoạn, mà chủng minh tưởng pháp bản tới chính là cho truyền kỳ vu sư chuẩn bị. Bây giờ trung cực minh tưởng pháp không cách nào hủy bỏ, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp chân chính tu luyện thành công. Bóng ma Chu A Tể, đây mới là trung cực minh tưởng pháp chân chính hình thái, đồng thời cũng là bóng ma Chu lạ nguyên bộ huyết mạch minh tưởng pháp, có thể đi qua minh tưởng pháp không ngừng để bóng ma Chu quái huyết mạch tiến hóa, cuối cùng phản tổ trở thành bóng ma thế giới tất cả sinh mạng người sáng tạo bóng ma Chu A Tể. Tháp linh, che đậy hạt năng lượng. Gần số ra lệnh, chung quanh phụ trận trong nháy mắt hút khô tất cả hạt năng lượng. Không có hạt năng lượng. Minh tưởng pháp mặc dù giải trừ phong ấn vẫn như cũ không cách nào vận chuyển, từng cái trụ cột ma lực phù văn bắt đầu chuyển hoán, cuối cùng hợp thành một cái màu đen nhánh hình tám cạnh năng lượng trì, một người trong đó bao hàm bóng ma Chu lạ hình thoi tinh thể huyền phù ở hải cờ tâm. Đây là ma lực cờ trụ cột hư huyết khung, mà trung gian hình thoi tinh thể chính là phù thủy huyết mạch lực lượng. Trong kiểm tra đo lường đến huyết mạch tinh thể, minh tưởng pháp nhất giai thiên phú pháp thuật cố hóa bóng ma mạng nhện cố hóa kết thúc. Tiêu hao 10 giờ siêu ma pháp lực triệu hoán 100 nhân với 100 phạm vi bóng ma mạng nhện, ở chỗ này mạng nhện phạm vi tốc độ di động nhanh hơn, sở hữu bóng ma qua lại đặc thù năng lực, xuyên toa số lần chịu thể chế ảnh hưởng. Huyết mạch chuyển hóa bắt đầu gần sổ chỉ cảm thấy cuộc sống bên trong bóng ma chi chu bắt đầu lộ ra một từng tia huyết tuyến, từ cuộc sống đến cuộc sống, từ cuộc sống sỏ xuyên qua xương cốt toàn thân, mạnh mẽ dung nhập toàn thân cốt tủy bắt đầu tạo huyết. Một từng tia thuộc về bóng ma Chu lạ huyết mạch bắt đầu dung nhập mỗi một giọt máu. Nếu như nói trước đây, bóng ma Chu quái thật giống như ký sinh ở cuộc sống bên trong một cái khí quan. Như vậy từ hôm nay qua đi, bóng ma Chu quái triệt để hòa tan vào thân thể mỗi một tấc huyết mạch, dù cho cuộc sống bên trong bóng ma Chu quái hủy diệt, miễn là trên người huyết mạch vẫn còn tồn tại đều có thể một lần nữa sinh thành. Từ nay về sau gần sổ mới xem như chính thức có được bóng ma Chu quái huyết mạch.